còn một nửa thì đâm thẳng tới ngực hắn. Quái nhân mặt quỷ tức giận hừ một tiếng, mặc dù hắn không hiểu tại sao ngũ hành hoàn lại dính lấy đại khảm đao như vậy, nhưng nếu binh khí của hai bên đều không thể thi triển thì hắn cũng chẳng cảm thấy sợ. Tu luyện hơn 200 năm, hắn đang ngưng tụ thành công tam hoa, nếu chân khí không thể áp chế được Hạ Nhất Minh thì hắn đập đầu tự vẫn cho xong. Có điều động tác kế tiếp của Hạ Nhất Minh lại nằm ngoài dự đoán của hắn. Một đoạn đao đen sẫm như bóng đêm xẹt tới trước mặt, tiếng xé gió chưa kịp vọng tới mà đoạn đao đã gần chạm ngực hắn. Tốc độ như thế quả là đáng sợ, nhưng quái nhân mặt nạ đâu phải kẻ bình thường, cổ tay hắn là một cái nhanh chóng chụp lấy. Lúc này bàn tay của hắn lóe lên màu sắc vàng nhạt, có kim hệ chân khí bảo vệ, nếu không phải là thần binh lợi khí thì không thể gây thương tổn cho hắn. Tay hắn khung phung phóng ra, hoàn toàn bình tĩnh chụp trúng đoạn đao của đối phương. Tốc độ, kỹ xảo, độ chuẩn xác vô cùng nhuần nhuyễn, cho dù là sư phụ hắn thấy được cảnh này cũng phải khen ngợi không thôi. Nhưng khi bàn tay của hắn chạm tới đoạn đao, nhất thời có cảm giác không hợp lý. Đầu ngón tay của hắn có một luồng năng lượng mạnh mẽ chuyển tới, ngay sau đó cánh tay hắn cảm thấy hết sức đau nhói. Từ sau khi đạt tới cảnh giới nhất đường thiên, hắn chưa từng cảm nhận được sự đau đớn như thế. Liếc mắt nhìn qua, khuôn mặt hắn hoàn toàn sững sờ. Thanh binh khí trong tay Hạ Nhất Minh cũng không phải là một đoạn của đại khảm đao, mà là một cây xoa kiếm. Với kiến thức của hắn, chỉ cần nhìn qua cũng đoán ra được lai lịch của nó. Trong lúc đó, hắn hoàn toàn ngơ ngác, không biết Hạ Nhất Minh lấy xoa kiếm ra lúc nào, cũng như đại khảm đao lấy ra từ đâu. Mấy giọt máu bắn ra không trung, năm đầu ngón tay của hắn đã bị cắt mất một đốt. Hai mắt quái nhân hoàn toàn ngơ ngác, sau đó là một sự hoảng sợ không hề che giấu. Thân thể của hắn phản xạ hoàn toàn không theo suy nghĩ, hai chân di chuyển cực nhanh, bàn tay dồn hết sức vào ngũ hành hoàn. Chân khí toàn thân trong nháy mắt quán thâu vào đó, ánh sáng của ngũ hành hoàn tỏa ra khắp nơi, ba loại chân khí thay đổi không ngừng, có xu thế bạo phát. Hạ Nhất Minh cảm thấy kinh hãi. Trước khi đại khảm đao tách ra, hắn biết lai lịch của thanh binh khí đó không phải là nhỏ. Cùng với màu sắc của nó thay đổi, Hạ Nhất Minh có cảm giác nếu ngũ hành hoàn thật sự phát nổ thì hắn cũng không dám chắc có thể bình an hay không. Có thể thấy quái nhân mặt nạ đã đến bước đường cùng, nếu ngũ hành hoàn thật sự phát nổ, Hạ Nhất Minh nhờ vào đại khảm đao chưa chắc sẽ bị chết, nhưng nếu không có thì chết là cái chắc. Thực hiện xong mọi thứ, quái nhân mặt nạ không hề lưu luyến, buông ngũ hành hoàn chạy nhanh về phía sau. Tốc độ xoa kiếm trong tay Hạ Nhất Minh mặc dù rất nhanh, nhưng cũng chỉ để lại vết thương trên người hắn mà thôi, chưa đến mức độ chí mạng. Ngay lúc này, Hạ Nhất Minh quyết định cực nhanh. Hắn bỏ qua ý định đuổi giết đối phương, đại khảm đao trong tay quay tròn, khiến trong ngũ hành hoàn ẩn chứa năng lượng khổng lồ cứ như vậy bị hút vào trong đại khảm đao, chậm rãi hóa giải. Bàn tay Hạ Nhất Minh run lên, cầm xoa kiếm đâm vào đại khảm đao đang xoay tròn. Quái nhân mặt quỷ bỏ đi nên không nhìn thấy cảnh khi xoa kiếm chạm vào đại khảm đao liền xảy ra biến hóa. Trong nháy mắt, nó biến thành một cái vòng tròn dung hợp với đại khảm đao. Lúc này, cho dù bất kỳ người nào cũng không thể phát hiện ra dấu vết của xoa kiếm. Trước khi bỏ đi, quái nhân mặt nạ gần như quán nhập tất cả chân khí vào trong ngũ hành hoàn. Để cứu thoát tính mạng, hắn chẳng hề lưu thủ. Sau khi Hạ Nhất Minh thành công hóa giải toàn bộ chân khí trong ngũ hành hoàn đã mất một khoảng thời gian, còn đối phương đã hoàn toàn chìm vào trong bóng đêm, không còn thấy bóng dáng. Dù sao, cao thủ tam hoa muốn bỏ chạy, cho dù giữa trăm vạn đại quân cũng chưa chắc đã cản được. Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng lật cổ tay, cầm lấy đại khảm đao. Ngũ hành hoàn cứ như thế mà xuất hiện trước mặt hắn. Mặt ngoài của ngũ hành hoàn có một sự thay đổi, có một cái xúc tu cực nhỏ hiện ra trên mặt nó, sau đó dần dần rút về trên đại khảm đao. Sau khi xúc tu hoàn toàn biến mất, ngũ hành hoàn liền rơi xuống đất. Nguyên nhân khiến cho quái nhân mặt quỷ không lý giải được chính là do xúc tu này. Kỳ thực, sau khi xúc tu dính lấy ngũ hành hoàn, khiến cho thứ binh khí kỳ môn đó đã có một chút biến hóa nho nhỏ. Nếu hắn đủ bình tĩnh xem xét thì không khó có thể xác định nguyên nhân. Nhưng trong cuộc chiến kịch liệt như vậy, nếu quái nhân mặt nạ còn có đủ bình tĩnh thì đúng là quái vật. Lúc này, Hạ Nhất Minh cắm đại khảm đao xuống đất, cầm lấy ngũ hành hoàn lùi lại phía sau. Khi hắn vừa lùi lại một chút, đại khảm đao bắt đầu biến hình trở lại thành bách linh bát. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu với hắn, ánh mắt nhìn về phía quái nhân bỏ chạy mà thở dài lắc đầu. Trong lòng hắn cũng chẳng có gì tiếc nuối, nhưng hắn cũng hiểu được nếu mất đi tung tích kẻ đó, muốn tìm đến hắn quả là vô cùng khó khăn. Giờ ngũ hành hoàn lên, đến lúc này hắn mới có thể thấy được toàn bộ hình dáng của nó. Bảo khí này nhìn bề ngoài giống hệt như một cái vòng tròn, nhưng kết cấu bên trong lại có một chút tinh xảo, nó được chia làm hai phần rõ ràng. Phần bên trong có một vị trí trong người cầm. Khi Hạ Nhất Minh cầm vào đó cảm thấy vô cùng lạnh. Chuyển một chút chân khí vào bên trong, hắn liền ngẩn người. Trong thân thể như ẩn chứa một loại chân khí nào đó, nên khi chân khí của hắn vừa mới tiến vào đã hoàn toàn bị áp bức, sẵn sàng bật ra bất cứ lúc nào. Biến sắc, Hạ Nhất Minh tức giận hừ một tiếng. Hắn cảm nhận được chân khí trong ngũ hành hoàn giống hệt như chân khí của quái nhân. Nhưng hắn không biết làm cách nào đem chân khí của mình để lại trong bảo khí, đồng thời kháng cự với chân khí của người khác. Có điều, nếu nó đã lọt vào tay Hạ Nhất Minh cũng chẳng thể để cho nó lưu lại. Suy nghĩ một chút, chân khí Hạ Nhất Minh ồn ồn tiến vào trong ngũ hành hoàn. Không ngoài dự đoán, khi chân khí Hạ Nhất Minh tiến vào, lực phản chấn từ bên trong tăng mạnh. Hơn nữa, ngũ hành hoàn còn chủ động phát ra những tiếng vù vù, bắt đầu chuyển động, ba màu sắc quang mang khác nhau lấp lóe. Thổ, kim, thủy, ba loại chân khí dung hợp lại một chỗ với nhau, khiến cho Hạ Nhất Minh cảm thấy đau đầu. Lượng chân khí còn lại còn lớn đến nỗi hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của hắn. Quan trọng hơn, cái ngũ hành hoàn lại có một tính chất kỳ dị, có thể khiến cho chiêu thức có một uy lực khủng bố. Cùng với tốc độ chuyển động tăng dần, cảm giác từ ngũ hành hoàn phát ra có một chút gì đó nối liền với ngũ hành. Hạ Nhất Minh vô cùng sợ hãi trước năng lực thần kỳ của nó. Từ trước đến giờ hắn vẫn chưa từng nghe nói, thậm chí là tưởng tượng cũng chẳng hề có. Ngũ hành luân chuyển tăng lên không ngừng, khiến cho người cầm nó phải đau đầu không hiểu nổi. Bất quá vật đó vẫn có thể thay chủ nếu chân khí bên trong không được bổ sung, chỉ cần có đủ thời gian chắc chắn có thể loại bỏ hết. Nhưng muốn làm được điều đó, nếu không có tới 10 ngày hay nửa tháng thì không thể. Tuy nhiên Hạ Nhất Minh hoàn toàn khác. Sau khi cảm nhận được điểm khác biệt, chân khí trong cơ thể hắn lưu chuyển cùng với sự biến đổi ngũ hành chân khí trong đó. Ngũ hành chân khí bên trong ngũ hành hoàn cùng với chân khí bên ngoài liền nảy sinh sự đối kháng. Hai bên liên tiếp va chạm, loại trừ lẫn nhau. Dưới sự áp bức của cả hai lực lượng, tốc độ quay của ngũ hành hoàn càng lúc càng nhanh. Sau khi tốc độ di chuyển của ngũ hành hoàn đạt tới cực hạn, tầng tầng lớp lớp màu sắc kỳ lạ lúc ẩn lúc hiện do chân khí thông qua ngũ hành hoàn tỏa ra ngoài. Thậm chí, Hạ Nhất Minh còn cảm nhận được một áp lực rất mạnh. Nhất là sau khi ngũ hành hoàn hợp nhất, khiến cho hắn có cảm giác không thể chạm tới. Trong lòng hắn cảm thấy sợ hãi. Trong lúc đối kháng với quái nhân, hắn chưa từng lấy tay đối cứng với nó. Cũng may, lúc đó hắn sử dụng kim hệ chân khí mà sử ra khai sơn tam thập lục thức, khiến cho quái nhân mặt nạ kiêng kỵ. Sau đó, hắn lại còn dùng băng hệ làm đông cứng ngũ hành hoàn lại. Nếu dùng tay không, chỉ sợ lúc này chẳng biết tay hắn đang ở đâu nữa. Nhìn bề ngoài, nó cũng chẳng có gì mạnh mẽ. Nhưng sau khi vận chuyển một lúc, nó lại có năng lực chém sắt như chém bùn. Từ từ, chân khí trong ngũ hành hoàn bắt đầu yếu đi. Chân khí của Hạ Nhất Minh dần chiếm được thượng phong. Sau khi ngũ hành tương sinh bị Hạ Nhất Minh khắc chế, chân khí bên trong ngũ hành hoàn bắt đầu suy yếu. Khoảng chừng một canh giờ, lượng chân khí còn sót lại hoàn toàn biến mất. Hạ Nhất Minh thở phào một cái. Hắn cẩn thận xem xét lại ngũ hành hoàn một lần nữa. Sau khi chân khí bên trong hoàn toàn biến mất, hắn chợt thấy nó dễ nhìn hơn rất nhiều. Đem chân khí quán thâu vào trong đó hoàn toàn, không có sự ảnh hưởng nào nữa. Thử thăm dò ảo diệu trong đó, hai mắt Hạ Nhất Minh dần dần sáng lên. Ngũ hành hoàn tên đúng như năng lực. Nó có thể dung nạp hay sử dụng bất kỳ nguồn năng lực nào trong ngũ hành. Chân khí Hạ Nhất Minh sau khi tiến vào trong đó hoàn toàn gặp được năng lượng tương ứng. Điều khó tin ở đây là chỉ cần một loại chân khí sau khi sử dụng ngũ hành hoàn liền có thể xuất ra các loại chân khí còn lại. Tất nhiên, theo phương pháp này, uy lực chân khí phát ra sẽ giảm đi rất nhiều. Thử nghiệm mấy lần, Hạ Nhất Minh cũng có thể ước lượng được khả năng của nó. Sử dụng chân khí ngũ hành để điều khiển ngũ hành hoàn có thể tăng thêm uy lực. Nhưng nếu dùng nó để phát ra chân khí khác với loại chân khí thuộc tính ngũ hành của bản thân quán nhập vào đó, thì uy lực của chiêu thức lại có hạn chế, chỉ tương đương với tiên thiên cường giả mà thôi. Nhưng hắn cũng hiểu được tại sao quái nhân đeo mặt nạ sử dụng ngũ hành hoàn lại có thể đánh lừa được tộc nhân của bộ tộc Đồ Đằng. Nhưng chỉ cần như vậy thì đối với đám sứ giả Đồ Đằng cũng đủ mạnh rồi, hiển nhiên không thể nhận ra được chân tướng. Hắn thở dài một cái, chẳng ngờ trên đời này lại có một loại bảo khí thần kỳ như vậy, chẳng trách mà tộc nhân Đồ Đằng lại hiểu nhầm hắn. Liên tiếp đưa chân khí vào trong đó, Hạ Nhất Minh dần trở nên thuần thục, thậm chí còn nảy sinh cảm giác tương thông. Cảm giác đó chẳng khác gì khi hắn sử dụng đại khảm đao, ngũ hành hoàn giống hệt như một phần cơ thể của hắn. Chỉ có một điều khác là ngũ hành hoàn không thể biến hình và Hạ Nhất Minh không thể thay đổi hình dạng của nó theo ý muốn. Trầm ngâm một chút, Hạ Nhất Minh vung tay lên, một ngọn lửa từ ngũ hành hoàn bay ra, đốt cháy toàn bộ đám lá khô trên mặt đất, chỉ trực lan rộng thêm. Hạ Nhất Minh vừa mừng vừa sợ, hắn liên tục cuông ngũ hành hoàn, từng lượng hơi nước bắn ra dập tắt đống lửa. Ngập ngừng một chút, hắn phát ra một đạo năng lượng kim hệ thông qua ngũ hành hoàn đang xoay tròn, đánh trúng một cái cây nhỏ phía xa. Không hề có một tiếng động nào, cái cây lập tức gục xuống. Hạ Nhất Minh cảm thấy hết sức vui mừng. Suy nghĩ một lúc, hắn đem toàn bộ ngũ hành chân khí quán nhập vào trong ngũ hành hoàn. Chân khí tiến vào hoàn toàn đủ cả năm hệ, chứ không phải là sử dụng một loại để thông qua ngũ hành hoàn phát ra ngũ hành chân khí. Sau khi năm loại chân khí tiến vào, bên trong ngũ hành hoàn xuất hiện một sự thay đổi kỳ diệu. Hạ Nhất Minh chăm chú cảm nhận, không ngừng khống chế khiến cho chúng hết sức ổn định. Không hề có một loại chân khí nào bộc phát, nhưng năm loại chân khí trong ngũ hành hoàn đồng loạt bị kích thích. Chợt ngũ hành hoàn phát ra một tiếng nổ vang rồi. Ngay cả Hạ Nhất Minh bình tĩnh là thế cũng phải giật mình. Kích thước của ngũ hành hoàn không lớn, nhưng có thể tạo ra tiếng nổ lớn đến vậy khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc. Ngũ hành hoàn lại một lần nữa tiếp tục xoay tròn. Hạ Nhất Minh đã hiểu, chỉ cần đưa vào chân khí trong đó, nó sẽ tự động xoay tròn, phát sinh ra sự biến hóa kỳ diệu của chân khí. Nhưng lần này thì không giống. Tốc độ xoay tròn của nó mặc dù không nhanh, nhưng Hạ Nhất Minh vẫn có cảm giác rằng nó có thể tự mình hoạt động. Do dự một chút, Hạ Nhất Minh thu lại toàn bộ ngũ hành chân khí. Trong mắt hắn xuất hiện nửa mừng nửa lo. Ngũ hành hoàn vẫn tiếp tục xoay tròn, ngũ hành tương sinh xuất hiện liên tục. Tốc độ của nó hoàn toàn ổn định, khiến cho kẻ khác phải rung động. Vung tay một cái, một đạo ngũ hành chi lực liền xuất ra, nửa cái cây còn lại liền vỡ tan thành bụi. Hiển nhiên, nó đã bị ngũ hành chân khí nghiền nát. Mặc dù uy lực của đạo ngũ hành chân khí đó cũng chẳng có gì đáng để quan tâm, nhưng Hạ Nhất Minh vẫn cảm thấy hưng phấn. Có được một thứ bảo vật như vậy, chẳng khác nào có được ngũ hành chân khí vô cùng vô tận. Hắn thử quán nhập thật nhiều ngũ hành chân khí vào trong đó. Quả nhiên, mức độ ngũ hành chân khí gia tăng tốc độ xoay tròn của ngũ hành hoàn tăng lên rất nhiều, uy lực cũng hơn hẳn lần trước. Đến lúc này, Hạ Nhất Minh mới thực sự mừng rỡ. Có điều, để tốc độ xoay tròn chậm lại vẫn chưa được. Hạ Nhất Minh tìm hiểu một thời gian, cuối cùng mới tìm ra được cách giải quyết. Chỉ cần cho một loại chân khí hơi nhiều vào đó sẽ đánh mất sự cân bằng của ngũ hành và vỡ chỉnh thể ổn định của nó. Nhìn tốc độ của nó dần chậm lại, gần như đứng yên, Hạ Nhất Minh cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Ngũ hành hoàn trong tay quái nhân không thể tạo ra được uy lực mạnh nhất, nhưng với mình thì lại hoàn toàn khác. Hơn nữa, hắn còn phát hiện một việc. Mặc dù bản thân đã hết sức cẩn thận, nhưng rõ ràng ngũ hành hoàn chính là một vật chí bảo. Độ cứng rắn của nó hoàn toàn đạt tới một mức độ cao. Cho dù chính hắn quán nhập toàn bộ chân khí vào trong đó, nó vẫn có thể chịu được, càng chưa cần phải nói tới ba hệ chân khí của quái nhân kia. Hắn thầm cười khổ, không nghĩ bản thân lại bị hắn lừa. Lúc này quân ngũ hành hoàn lại đeo vào eo, nhìn qua nó giống hệt như một bọc hành lý. Chẳng ai có thể ngờ được trong cái bọc hành lý đó lại có một bảo vật như thế. Bách Huỳnh, ngươi có biết lai lịch của người đó không? Hạ Nhất Minh thuận miệng hỏi, nhưng trong lòng hắn cũng chẳng hề hy vọng. Quả nhiên, Bách Địch Bát khẽ lắc đầu nói, trong trí nhớ của ta không hề có dữ liệu về người này. Nói xong, hắn suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, có điều nếu gặp lại lần nữa ta có thể nhận ra được. Hạ Nhất Minh liếc mắt nhìn năm đầu ngón tay rơi trên mặt đất mà giờ khóc giờ cười. Với thực lực của người đó lại mất đi năm đầu ngón tay, nếu gặp lại lần nữa chắc chắn sẽ nhận ra được. Hắn đảo mắt nhìn quanh một vòng, xác định không còn quên gì nữa, liền xoay người quay về Hạ Gia Trang. Cuộc chiến tối nay mặc dù đã phá tan khu vực này, nhưng chỉ cần một thời gian, khung cảnh quanh đây sẽ trở lại nguyên trạng. Khu rừng này vô cùng rộng lớn, chắc chắn không thể thiếu khả năng sinh tồn. Tốc độ của Hạ Nhất Minh cực nhanh, trong khoảng thời gian ngắn đã trở về tới Hạ Gia Trang. Khi hắn trở về cũng chẳng hề kinh động tới bất kỳ ai. Cả Hạ Gia Trang, ngoại trừ Chu Thất Bát và Vu Hy Thần, không còn ai biết hắn rời khỏi. Nhưng chính bởi hai người biết được, nên khi hắn trở về liền lập tức chạy tới. Hạ trưởng lão, có chuyện gì xảy ra thế? Có người xâm nhập đúng không? Chu Thất Bát vừa nhìn thấy liền hỏi ngay. Mặc dù hắn không gặp được quái nhân đeo mặt nạ, nhưng cũng cảm ứng được một luồng hơi thở mạnh mẽ nên mới hỏi như vậy. Vô Hy Thần hơi biến sắc, hắn cảm thấy xấu hổ vì không cảm nhận được điều đó. Hạ Nhất Minh lắc đầu, lấy ngũ hành hoàn ra đặt lên bàn nói, Chu huynh, Vô trưởng lão, hai người có biết lai lịch của thứ này không? Hai người đều đưa mắt nhìn ngũ hành hoàn. Mặc dù bọn họ có thể cảm nhận được nó không tầm thường, nhưng ánh mắt hoàn toàn ngơ ngác. Chu Thất Bát do dự một chút, rồi cầm lấy đồ vật nói. Vật này chắc chắn là một thứ bảo khí. Hạ Nhất Minh thầm khen, không hổ là lão quái vật sống lâu năm, chỉ mới nhìn đã có thể cảm nhận được sự khác biệt của nó. Vật này đúng là một thứ bảo khí. Nếu Chu Huynh thích thì có thể thử dùng, xem thử sự đặc biệt của nó. Chu Thất Bát cũng chẳng hề khách khí. Chân khí trong cơ thể hắn vận chuyển, quán nhập vào trong đó. Hắn chợt biến sắc, nhưng phát hiện ra sự khác thường ngoài ý muốn. Sau khi chân khí của hắn tiến vào trong ngũ hành hoàn, hiển nhiên gặp phải sự kháng cự kinh người. Hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được chủ nhân của loại chân khí đó đúng là Hạ Nhất Minh. Nhìn thấy vẻ mặt hắn, Hạ Nhất Minh chợt nghĩ ra điều gì đó, vỗ trán nói. À Chu Huynh, ta quên mất, thứ này có thể chứa đựng chân khí. Nếu chân khí không tiêu hao hết, thì người khác không thể sử dụng được. Chu Thất Bát đặt ngũ hành hoàn lên bàn, sau đó nói. Hạ trưởng lão, nếu ta nhớ không lầm, thì những loại bảo khí như thế này đều là nhân gian chí bảo. Hạ Nhất Minh nhếch mày. Sau khi thử nghiệm uy lực của ngũ hành hoàn, hắn cũng nghĩ như vậy. Vẻ mặt Vô Hy Thần hết sức nôn nóng muốn thử. Liếc nhìn Hạ Nhất Minh vẫn thản nhiên, hắn cũng mạnh bạo bước lên. Sau khi chân khí quán thâu vào, quả nhiên cũng xuất hiện tình trạng tương tự. Sự hâm mộ của hắn càng lúc càng tăng thêm. Chu Huynh, ta cũng không biết đây có phải là nhân gian chí bảo hay không, nhưng quả thật nó có uy lực rất lớn. Hạ Nhất Minh dứt lời, cầm ngũ hành hoàn lên, quán nhập chân khí vào trong đó. Chân khí của hắn cùng với ngũ hành hoàn có sự tương ứng, sau một chút nó liền bắt đầu xoay chuyển, có cảm giác ngũ hành chân khí xung quanh cũng vận động theo. Cùng với chân khí của Hạ Nhất Minh tăng lên, cảm giác đó càng rõ ràng. Hai mắt của Chu Thất Bát trợn trừng, kêu lên. Ngũ hành hoàn. Hạ Nhất Minh giật mình hỏi, Chu Huynh biết lai lịch của nó sao? Hai mắt Chu Thất Bát hiện ra vẻ khó tin nói, không thể thế, chuyện này không thể xảy ra. Hạ Nhất Minh im lặng nhìn, chờ đến khi hắn bình tĩnh mới hỏi, Chu Huynh có biết lai lịch của nó không? Chu Thất Bát thở dài nói, Hạ trưởng lão, ta cũng chưa hề gặp vật này, nhưng trong một cuốn thư tịch đã nói đến nó mà thôi. Hạ Nhất Minh gật đầu nói, Chu Huynh, Vô trưởng lão, mời ngồi. Chu Thất Bát cũng chẳng hề khách khí, ngồi xuống nói, trên Thiên Chỉ Sơn chúng ta có một bộ sách tả lại các loại bảo vật trong thiên hạ, trong đó có mô tả chi tiết thứ này. Nói đến đây hắn hoàn toàn kích động. Với thân phận cường giả, ngưng tụ được hai hoa như hắn mà còn như vậy, thì giá trị của ngũ hành hoàn cũng hoàn toàn có thể nghĩ được. Theo truyền thuyết, ở Đại Thần Đế Quốc có một môn phái siêu cấp tên là Ngũ Hành Môn. Hạ Nhất Minh hơi giật mình, cuối cùng lại là Ngũ Hành Môn. Môn phái đó có một lịch sử lâu đời, nghe nói lúc thịnh nhất là một môn phái đệ nhất trong thiên hạ. Chu Huynh, môn phái này bây giờ đã xuống dốc rồi đúng không? Đúng thế. Mấy ngàn năm trước, nó được công nhận là đệ nhất môn phái trong thiên hạ. Nhưng chẳng biết tại sao, và mấy ngàn năm trước lại nổi lên một sự phân tranh. Những người đứng đầu của môn phái đối địch với nhau rất ác liệt, khiến cho nó chia năm xẻ bảy, không còn sự huy hoàng nữa. Hạ Nhất Minh tò mò hỏi, Chu Huynh, ngươi có biết nguyên nhân không? Chu Thất Bát lắc đầu nói, chuyện lâu như vậy, ngoại trừ những người trong cuộc ra, sợ rằng chẳng có nhiều người biết tới. Hạ Nhất Minh gật đầu, ánh mắt lên nhìn xuống ngũ hành hoàn. Chu Thất Bát cười cười nói, quên mất không nói, nếu lão phu nhớ không lầm, thì ngũ hành hoàn chính là bảo vật chấn phái của ngũ hành môn. Nghe nói nó là một bảo vật của thiên địa do tổ sư của ngũ hành môn thu thập tài liệu hiếm có, trải qua mấy ngàn năm mới tạo thành. Sau khi nó thành hình, thiên địa biến sắc, xuất hiện dị tượng. Mà uy lực của vật đó có thể bài sơn đảo hải, trong số những vật chí bảo có thể xếp hàng đầu. Vô Hy Thần nghe thấy mà cứng cả người, hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào ngũ hành hoàn. Mặc dù hắn biết đây là vật của Hạ Nhất Minh, không có chuyện chiếm được, nhưng nhìn thêm một chút cũng tốt. Hạ Nhất Minh nhíu mày nói, Chu Huynh, vật này có uy lực lớn như vậy hay sao? Chu Thất Bát lắc đầu nói, đây là những điều trong thư tịch ghi lại, lão phu cũng chỉ biết đến thế, còn về có đúng hay không thì lại không thể khẳng định được. Hắn than nhẹ một tiếng nói, trước khi ngũ hành môn tan rã, vật đó hoàn toàn biến mất. Mà không chỉ có mình nó, ngay cả những vật được xếp tương đương cũng không thấy tăm tích. Vì vậy mà uy lực của nó thế nào, mấy ngàn năm qua cũng chưa có người chứng kiến. Hạ Nhất Minh nhíu mày, hắn đã sử dụng qua vật này, lại giao thủ với cả quái nhân mặt nạ nên biết rõ uy lực của nó mặc dù rất lớn, nhưng không tới mức độ như Chu Thất Bát nói. Nếu nó thực sự có uy lực như vậy, thì tối nay dưới tay của quái nhân, Hạ Nhất Minh đừng hòng mơ tưởng thoát đi một cách dễ dàng. Hạ Huynh, sao ngươi lại có vật này? Chu Thất Bát suy nghĩ một chút liền hỏi. Hạ Nhất Minh cũng chẳng hề giấu giếm, đem chuyện tối nay trong lúc mình luyện công chợt cảm nhận được sát khí, liền đứng dậy đuổi theo nói hết ra. Tất nhiên, khi nói tới việc giao thủ cùng với người nọ, Hạ Nhất Minh chỉ lướt qua. Sau đó, hắn hàn học nói: người này đã nhận rằng đến một tộc Đồ Đằng lấy trộm thánh vật của họ, hơn nữa còn sử dụng ngũ hành hoàn đả thương Đồ Đằng sứ giả. Sắc mặt Chu Thất Bát trở nên nghiêm trọng. Lúc trước bọn họ từng hoài nghi rằng việc Hạ Nhất Minh đến bộ tộc Đồ Đằng là do có người ném đá giấu tay. Nhưng sau khi nhìn thấy ngũ hành hoàn, hắn mới biết được có người đã chuẩn bị kỹ lưỡng để vu an giá họa. Đúng là một âm mưu thâm độc. Chu Thất Bát trầm giọng nói: người này vì giá họa cho người, không ngại lẻn vào thâm sơn lôi đám người của bộ tộc Đồ Đằng ra. Chả lẽ hắn không biết mời thần thì dễ mà tống thần thì khó hay sao? Nói đến đây, đôi mắt hắn cũng hiện ra quang mang mãnh liệt nói: hắn quả là đáng chết. Vô Hy Thần hết nhìn người này lại đến người khác rồi nói: Hạ trưởng lão, Chu sư thúc, nếu người đó đã có được tam hoa, vì sao không đến ám sát Hạ trưởng lão mà lại đến tận bộ tộc Đồ Đằng để giá họa? Hạ Nhất Minh cùng với Chu Thất Bát liếc mắt nhìn nhau ngơ ngác. Ngày đó chẳng những lôi đám bộ tộc Đồ Đằng ra, mà hôm nay còn đến dò xét Hạ gia trang muốn đánh chết Hạ Nhất Minh. Điểm mâu thuẫn này khiến cho mọi người không thể hiểu được. Mấy ngày sau, đám người Hạ Nhất Minh lại lên đường tới thủ đô Thiên La Quốc. Có điều sau đêm đó, Hạ Nhất Minh rất lo lắng cho an nguy của Hạ gia trang. Hắn đã bàn bạc với phụ thân và Hạ Lai Bảo lão nhân gia cùng đám trưởng lão của gia trang. Đám đệ tử Hạ gia trang sẽ chuyển đến một địa điểm bí mật, sống ở đây một khoảng thời gian. Còn bình thường, chỉ để một số vị trưởng bối lộ diện quản lý công việc là được rồi. Với địa vị của Hạ gia trang bây giờ, muốn làm chuyện này thật quá dễ dàng. Phương pháp này mặc dù không có gì sai, nhưng cũng chỉ có Hạ gia trang mới thực hiện được. Còn nếu những gia tộc truyền thừa trăm năm đến hàng ngàn năm mà muốn làm việc này là chuyện không thể. Bởi truyền nhân trong những gia tộc đó có nhiều lắm, muốn rời đi một số lượng lớn chắc chắn không thể giấu được những người khác. Xét về mặt này, tuổi trẻ Hạ gia trang quả thật có ưu thế hơn nhiều. Hạ Nhất Minh cùng với mọi người sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc mới yên tâm rời đi. Đội xe thẳng theo đường lớn, khoảng nửa tháng mới tới được thủ đô của Thiên La Quốc. Tin tức bọn họ đến đã sớm truyền tới hoàng thất, nhưng có sự yêu cầu của Hạ Nhất Minh nên chẳng có người nào ra cổng thành để đón. Chỉ có một người ra cửa thành, đó là đại đệ tử của Thủy Huyễn Cận, Tiết Liệt. Qua khe hở nhìn thấy Tiết Liệt, Hạ Nhất Minh lại nhớ tới Thủy Huyễn Cận mà cảm thấy buồn bã. Hắn vén màn xe lên cho Tiết Liệt bước vào ngồi. Mặc dù Tiết Liệt không phải là tiên thiên cường giả, nhưng cũng là cao thủ hậu thiên thập tầng. Nhưng sau khi gặp được Hạ Nhất Minh, hắn lại cảm nhận được một số y áp khiến cho hắn hít thở không được thoải mái. Việc này cũng không phải do Hạ Nhất Minh cố ý, mà là do vị trí của hắn một thời gian đã hình thành điều đó. Bất cứ cường giả nào biết được lai lịch của hắn, đặc biệt là hậu thiên cao thủ, khi đối mặt với một cường giả nhất đường thiên đều nảy sinh áp lực đó. Điều này Hạ Nhất Minh cũng không có biện pháp gì để giải quyết. Có lẽ chỉ khi ở chung với nhau một thời gian mới có thể làm mất đi cảm giác đó. Nhưng vấn đề là có bao nhiêu cao thủ hậu thiên được ở chung thời gian dài với cường giả nhất đường thiên. Hạ Nhất Minh than nhẹ một tiếng nói: Tiết Liệt, ngươi biết tin Thủy Lão Ca qua đời chưa? Tiết Liệt cung kính cúi đầu nói: vâng, Lục Chánh Nhi tiền bối đã mang tin tức đến. Thiên La Quốc đã tổ chức quốc tang cho lão nhân ra. Quốc vương tự mình trông giữ linh cữu trong 7 ngày. Hạ Nhất Minh gật đầu nói: đây là việc hắn nên làm. Tiết Liệt từ từ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Hạ Nhất Minh, muốn nói nhưng lại thôi. Hạ Nhất Minh mỉm cười nói: Tiết Liệt, ta cùng với Thủy Lão Ca như thế nào, ngươi không hay biết hay sao? Có chuyện gì cứ nói đi. Thủy Lão Ca mặc dù đã mất, nhưng những gì hắn để lại không thể mất đi được. Tiết Liệt cảm thấy vui mừng. Nghe Hạ Nhất Minh nói những lời này, có thể biết địa vị nhất mạch của hắn và Thủy Huyễn Cận sau này không hề giảm sút mà còn tăng lên. Hạ đại sư, gia sư khi còn sống đã từng nói, nếu lão nhân gia qua đời, hy vọng ngài có thể đến Thiệu Minh cư sống. Tiết Liệt nói, những gì gia sư để lại chỉ có một số ít người già, khẳng định sẽ trung thành với ngài. Nếu ngài không muốn, cũng có thể đuổi bọn họ đi. Hạ Nhất Minh hiểu được đây là những gì mà Thủy Huyễn Cận an bài cho những người sống ở đó. Chỉ cần hắn ở Thiệu Minh cư, thì những người sống ở đó sẽ không vì chuyện Thủy Huyễn Cận bị chết mà ảnh hưởng. Đối với Thủy Huyễn Cận, có lẽ ngoài chuyện Thiên La Quốc gia thì cũng chỉ quan tâm tới điều này nữa mà thôi. Tiết Liệt, nếu đây là ý của Thủy Lão Ca, ta sẽ không từ chối. Hạ Nhất Minh trầm ngâm nói, bây giờ chúng ta cứ tiến vào Thiệu Minh cư. Đêm nay ngươi chuẩn bị cho ta bữa tiệc mời khách, đồng thời mời cả quốc vương tới. Vâng, Tiết Liệt vừa mừng vừa lo nói. Ngay cả hắn cũng không ngờ được Hạ Nhất Minh lại đồng ý nhanh đến vậy. Thiệu Minh Cư đối với những người khác hiển nhiên là một nơi có rất nhiều bảo vật, nhưng với Hạ Nhất Minh, một cường giả nhất đường thiên mà nói, thì đó chỉ là cái gánh nặng. Tiết Liệt cũng chẳng mong Hạ Nhất Minh đồng ý, nên sau khi đạt được nguyện vọng, hắn cảm thấy rất hưng phấn. Còn về việc Hạ Nhất Minh muốn mở tiệc rượu khoản đãi khách thì là một việc quá nhỏ. Đối với những người khác, có lẽ không thể trong thời gian ngắn mời được những nhân vật đứng đầu trong thành tới. Nhưng Hạ Nhất Minh thì khác. Chỉ cần hắn mở miệng thì chẳng có người nào dám từ chối. Nếu không, ngày hôm sau tin tức sẽ lan truyền khắp thành, khiến cho gia tộc bọn họ sẽ bị ảnh hưởng. Ngay buổi chiều hôm đó, trong Thiệu Minh Cư trang hoàng vô cùng lộng lẫy, toàn bộ các nhân vật quan trọng của những đại gia tộc trong thành đều đến. Ngay cả đám sứ giả các nước đang có mặt tại đó, thậm chí là sứ giả khai vanh quốc cũng có mặt. Trong buổi tiệc long trọng này, Hạ Nhất Minh yêu cầu Chu Thất Bát, Vu Hy Thần cùng với Lục Chánh Nghi đều có mặt. Bốn vị tiên thiên cường giả cùng lộ diện khiến cho những người khác cảm thấy run rẩy. Đối với bọn họ mà nói, vị trí của tiên thiên cường giả là quá cao, còn như Bách Tán Thiên hay Nhất Đường Thiên cũng chẳng có gì khác nhau. Và thời điểm cao trào nhất của bữa tiệc, Hạ Nhất Minh lên tiếng. Hắn chính thức thừa nhận tiếp bước Thủy Hiến Cận Đại Sư trở thành hộ quốc đại sư của Thiên La Quốc. Trong Thiên La Quốc thì Vu Gia chính là chúa tể duy nhất, còn những thế lực nào tới đây khiêu khích chính là khiêu chiến với hắn. Sau khi nghe thấy những lời này của hắn, quốc vương của Thiên La Quốc Vu Thị Bồi mới hoàn toàn thở phào. Trong khoảng thời gian này, hắn ăn không ngon, ngủ không yên. Vẻ ngoài của Thiên La Quốc vẫn bình an vô sự, nhưng vì cái chết của Thủy Huyễn Cận mà trong lòng quốc gia nổi sóng. Nhưng sau khi Hạ Nhất Minh nói ra trước mặt mọi người, lão mới cảm thấy bình tĩnh trở lại. Một lời nói của Hạ Nhất Minh so với việc vị tiên thiên cường giả như Lục Chánh Nghi tọa chấn còn hơn rất nhiều. Sau một khoảng thời gian, buổi tiệc đã tàn, tất cả mọi người đều lũ lượt giải tán. Nghe thấy lời nói của Hạ Nhất Minh, cho dù là cảm thấy buồn bã, nhưng chẳng hề dám biểu hiện ra ngoài. Khi xưa, Thủy Huyễn Cận chỉ dựa vào một mình mà có thể bảo vệ cho hoàng thất được bình yên cả trăm năm. Hôm nay Hạ Nhất Minh tiếp nhận, lại xuất hiện tới bốn vị tiên thiên cường giả. Cho dù là bị điên cũng chẳng có ai muốn đi tìm chết. Sau khi mọi thứ trở lại bình thường, Hạ Nhất Minh tới căn phòng lớn nhất trong Thiệu Minh Cư, Tiết Liệt đang chờ ở đó. Sau khi được Hạ Nhất Minh đồng ý, hắn chậm chậm bước vào, cung kính nói. Hạ Đại Sư, quốc vương xin cầu kiến. Hạ Nhất Minh quay đi, gật đầu nói. Hãy mời quốc vương tới phòng lớn chờ, ta sẽ tới ngay. Tiết Liệt cung kính gật đầu, cảm thấy yên lòng. Mời quốc vương tới phòng lớn, sau đó tự mình ra gặp mặt, như thế cũng đủ thể hiện sự tôn trọng. Ngay cả Thủy Huyễn Cận lúc trước cũng chỉ làm như thế mà thôi. Có thể nói, những lời Hạ Nhất Minh nói trong yến hội hoàn toàn là những lời tâm huyết. Hắn thật sự coi Vu Gia là hoàng thất của Thiên La Quốc. Chỉ có một điều khiến cho Tiết Liệt không hiểu, tại sao thái độ của Hạ Nhất Minh lại thay đổi nhiều đến thế. Một lúc sau, Hạ Nhất Minh đứng dậy đi tới phòng lớn. Quốc vương của Thiên La Quốc Vu Thị Bồi đã chờ ở đó. Không chỉ có mình ông mà còn có cả Tiết Liệt. Thấy Hạ Nhất Minh bước vào, Vu Thị Bồi đứng dậy vái một cái nói. Đa tạ Hạ Đại Sư. Hạ Nhất Minh khoát tay một cái, liền có người lập tức tiến lên dâng trà. Thiệu Minh Cư trước đây là chỗ ở của Thủy Huyễn Cận. Tất cả những người phục vụ đều là số một tại Thiên La Quốc. Hôm nay nơi đây đã thay chủ khác, đám hạ nhân vẫn chưa biết thói quen nên hết sức tập trung. Quốc vương quá khách khí rồi, Hạ Nhất Minh bình thản nói. Đây là chuyện ta đã đồng ý với Thủy Lão Ca từ lâu. Hơn nữa, đó cũng là tâm nguyện của lão. Cho dù thế nào, Hà Mỗ cũng sẽ thực hiện chút tâm nguyện đó. Vu Thị Bồi hoàn toàn yên tâm, không còn có gì phải lo lắng nữa. Nếu đó là những lời nói từ miệng của một chính khách thì hiển nhiên lão sẽ không tin. Nhưng nếu do tiên thiên cường giả mở miệng, mà đó lại chính là người trước kia Thủy Huyễn Cận hết lời khen ngợi, thì lão chẳng có gì phải nghi ngờ. Tất nhiên lão cũng hiểu được Hạ Nhất Minh đáp ứng Thủy Huyễn Cận là một chuyện, nhưng nếu muốn cho việc đó được kéo dài thì phải tăng thêm mối quan hệ. Tốt nhất là cột chặt Hạ Nhất Minh vào hoàng thất của Thiên La Quốc. Đêm khuya như vậy quốc vương còn đến đây, chắc không phải chỉ có một việc nhỏ như thế chứ? Hạ Nhất Minh mở miệng hỏi. Vô Thị Bồi cảm thấy rất vui, mỉm cười nhìn Tiết Liệt. Vị đại đệ tử của Thủy Huyễn Cận hơi đỏ mặt nói. Hạ Đại Sư, ngài cũng biết Thái tử Điền Hạ hôm nay cũng đã tới tuổi có thể kết hôn. Hạ Nhất Minh ngẩn người. Tuổi của Vu Tiểu Ức thật ra có thể kết hôn từ lâu, nhưng thân là Thái tử Điện Hạ của Thiên La Quốc nên việc chọn Thái tử Phi quả là khiến cho mọi người phải đau đầu. không chỉ có con gái của các thế gia trong nước, mà ngay cả một đám công chúa, quận chúa của nhiều nước. Vì thế mà cho đến hôm nay vẫn không thể quyết định ra người nào. Tiết Liệt đưa ra vấn đề đó vào lúc này cũng có thể đoán được Hoàng Thất muốn kết thân với Hạ Gia. Có điều, đám con gái đời thứ ba của Hạ Gia cũng chỉ có Hạ Nhất Linh là xứng tuổi. Nhưng Hạ Nhất Linh đã có người trong lòng, cho dù bị đánh chết thì Hạ Nhất Minh cũng không muốn chia rẽ đôi uyên ương đó. Thấy vẻ mặt của Hạ Nhất Minh, Vu Thị Bồi và Tiết Liệt đều cảm thấy căng thẳng. Có lẽ một đám cưới chẳng nói lên điều gì, nhưng có nó thì bất kỳ một quốc gia nào, ngay cả Khai Vanh Quốc nếu có chủ ý với Thiên La Quốc cũng phải kiêng kỵ. Tiết Liệt, đầu sang năm, tỷ tỷ Hạ Nhất Linh của ta đã được gả cho công tử Viên Lễ Huân của Viên gia ở Kim Lâm Thành. Nếu không có gì, hy vọng ngươi đến uống một chén rượu mừng. Hạ Nhất Minh nhỏ giọng nói. Mặc dù hắn không biểu lộ thái độ cự tuyệt, nhưng một chút như thế cũng đủ rồi. Tiết Liệt và Vu Thị Bồi nhìn nhau cũng không hề bất mãn. Cất tiếng cười ha hả, Tiết Liệt vâng vâng dạ dạ đồng ý. Vu Thị Bồi suy nghĩ một chút rồi nói. Hạ đại sư, cô thượng có 2 nam 3 nữ chưa lập gia đình. Ngoài trừ những người ở đó, trong tộc có hơn 10 quận chúa. Từ lâu các nàng đã ngưỡng mộ đại danh của Hạ đại sư. Nếu không phiền, xin đại sư đến xem mặt một lần. Hạ Nhất Minh cổ quá nhìn hắn, trong lòng có chút cảm khái. Nhưng khi nghĩ tới chuyện Viên gia lúc trước, hắn liền cảm thấy bình tĩnh. Thấy ánh mắt chờ đợi của đối phương, Hạ Nhất Minh hiểu được nếu từ chối sẽ xảy ra sự hiểu lầm lớn. Mặc dù hắn chẳng ngại hiểu lầm, nhưng Hạ Gia Trang đang ở trong Thiên La Quốc, có quan hệ với Hoàng Thất cũng là điều tốt. Hơi trầm ngâm một chút, Hạ Nhất Minh ngẩng đầu nghiêm mặt nói. Quốc vương, ngài có biết tứ tỷ Nhất Linh của ta làm sao lại kết hôn với Viên Lễ Lăng không? Vô Thị Bồi ngẩn người hỏi. Không biết, mong đại sư chỉ điểm. Viên Lễ Lăng ở Hạ Gia Trang chúng ta được mấy năm, hai người bọn họ ở bên nhau một thời gian dài nên nảy sinh tình cảm. Hạ Nhất Minh thổi nhẹ chén trà, sau đó nhấp một chút rồi nói. Hạ Gia Trang mặc dù không lớn nhưng luôn hoan nghênh những người tới làm khách. Tới đây Hạ Nhất Minh cố tình nói chậm lại. Hắn tin tưởng là quốc vương của một nước, lão thường hiểu ý của mình. Quả nhiên trên mặt Vô Thị Bồi có vẻ đã hiểu. Mặc dù lão không tán thành với cách làm này, nhưng nếu Hạ Nhất Minh đã nói ra thì cho dù không thích cũng vẫn phải mở miệng mà khen. Trong lòng lão, ích lợi của Hoàng Thất thì một đứa con gái trong gia tộc làm sao có thể so sánh. Nhìn vẻ mặt vui mừng của Vu Thị Bồi khi rời đi, Hạ Nhất Minh thầm quyết định trước khi tứ tỷ lập gia đình, cho dù có chết hắn cũng không trở về. Hơn nữa, đối với chuyện này hắn cứ tỏ vẻ không biết, cho dù có người nghi ngờ thì cũng chẳng dám mở miệng hỏi. Còn về đám vương tử công chúa tới Hạ Gia Trang thì cứ để cho phụ thân giải quyết. Chỉ có điều, nếu để cho đám huynh đệ tỉ muội biết được do hắn đứng sau đẩy thuyền, sẽ đối với mình như thế nào đây? Cảm kích hay là tức giận đây? Lắc đầu, Hạ Nhất Minh chẳng thèm nghĩ tới chuyện đó nữa. Hắn tính tọa trong phòng, thầm nhớ lại thái độ kỳ quái của Tiết Liệt từ sau khi gặp mình. Một lúc sau, Tiết Liệt trở về, thấy Hạ Nhất Minh vẫn còn đó, liền hết sức ngạc nhiên. Mặc dù hắn không biết Hạ Nhất Minh ở đây chờ hắn, nhưng cũng không dám chần chừ bước tới bái kiến. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu nói, Tiết Liệt, ngươi là đồ đệ của Thủy Lão cả, sau này cũng không cần phải cẩn thận như thế, cho dù có đánh ai quá tay cũng có ta giúp cho. Từ sau khi vào thành, Hạ Nhất Minh phát hiện Tiết Liệt so với trước kia không còn sự mạnh dạn nữa. Hắn biết nguyên nhân cũng do bởi Thủy Huyễn cận qua đời. Mất đi chỗ dựa, cuộc sống của Tiết Liệt mặc dù không đến mức khổ sở, nhưng lòng tin của hắn cũng không còn như trước. Thân thể Tiết Liệt hơi run run, ngẩng đầu lên nhìn, thấy đôi mắt chân thành của Hạ Nhất Minh liền vô cùng kích động, cúi xuống nói, vâng, đa tạ Hạ đại sư. Hạ Nhất Minh khoát tay nói, nhớ kỹ, ngươi là truyền nhân của Thủy Lão cả, trước khi làm chuyện gì thì hãy nghĩ xem có đánh mất danh dự của lão hay không. Tiết Liệt ngẩng đầu ưỡn ngực lạnh lùng nói, vâng, Tiết Liệt nhớ kỹ. Hạ Nhất Minh nghe thấy vậy mới mỉm cười. Mặc dù hắn ở với Tiết Liệt không được lâu, nhưng cũng có chút hài lòng với hắn. Đại đệ tử của Thủy Lão ca cả đời đều hết sức cẩn thận, nhưng không hề sợ quyền thế. Nếu mình đã thể hiện rõ thái độ, thì chắc chắn hắn sẽ phải biết làm thế nào. Tiết Liệt ôm quyền nói, Hạ đại sư, khi còn sống, gia sư từng nói, ngài chính là người mà lão nhân gia coi trọng nhất trong đời. Sau khi gia sư qua đời, cũng chỉ có ngài mới chẳng cần gì mà ủng hộ ta. Tiết mỗ không hy vọng có thể báo đáp, nhưng xin thay mặt đám sư đệ cùng với hậu bối dập đầu trước ngài. Nói xong hắn liền quỳ xuống, nhưng chợt phát hiện trước mặt như có một bức tường vô hình. cho dù hắn có cố đến đâu cũng không thể dập đầu được. Phát hiện đó khiến cho hắn há hốc miệng, sợ hãi nhìn Hạ Nhất Minh. Không ngờ được thực lực của hắn lại đạt tới mức độ khó tin như thế này, ngay cả sư phụ khi còn sống cũng không làm được. Hạ Nhất Minh cảm thấy không hiểu, Tiết Liệt biểu hiện sự cảm kích như thế này có phần không phù hợp cho lắm. Hắn chợt nghĩ ra điều gì đó, hỏi Tiết Liệt, tin tức thì lão ca qua đời là ai nói cho ngươi biết? Chính là Lục Chánh Nghi tiền bối, Tiết Liệt cung kính trả lời. Giọng nói của hắn có pha một chút cảm giác thương tâm. Ở chung với Thủy Huyễn Cận đã lâu, ngoài danh phận thầy trò, nhưng thực ra hai người vốn coi nhau như là phụ tử. Hạ Nhất Minh cảm nhận được sự bi thương phát ra từ trong lòng hắn, cũng có một chút áy náy. Suy nghĩ một chút, Hạ Nhất Minh hỏi, hắn nói như thế nào? Lục tiền bối nói, đám tộc nhân đồ đằng đến Hoành Sơn, trong lúc giao thủ, sư phụ bị bọn họ ám toán, do phát hiện quá muộn nên không thể cứu được. Nói tới đây, hai mắt Tiết Liệt đỏ lên. Mặc dù hắn đã hơn 80 tuổi, nhưng nghĩ tới Thủy Huyễn Cận lại hết sức thương tâm. Hạ Nhất Minh mấp máy miệng, đến giờ hắn mới biết, thì ra đám người Tiết Liệt cũng không biết Thủy Huyễn Cận vì cứu hắn mà chết. Nếu để cho bọn họ biết được Thủy Huyễn Cận vì cứu mình mà chết, thì có lẽ mấy người này cũng không qua mức gò bó như vậy. Thở dài, Hạ Nhất Minh cũng chẳng giải thích thêm điều gì. Sở dĩ Lục Chánh Nghi không nói thật cho hắn, hiển nhiên là cũng suy nghĩ cho Hạ Nhất Minh. Đây cũng là ý tốt của hắn, nên Hạ Nhất Minh cũng không thể chỉ trích. Cũng như vậy, hành động của Thủy Huyễn Cận đối với Hạ Nhất Minh cũng không phải là để lưu lại một mối ân huệ. Có một số chuyện cứ không phải bằng lời là có thể giải thích được, nó cần phải trải qua một thời gian dài mới có thể bù đắp. Và lúc này, trong lòng Hạ Nhất Minh đưa ra quyết định. Chậm chậm đứng lên, Hạ Nhất Minh đi thẳng ra cửa. Chuẩn bị bước ra ngoài, hắn lạnh nhạt nói, Tiết Liệt, Thiệu Minh cứ giao cho ngươi quản lý, nếu có người nào tới gây chuyện thì đi tìm Lục Chánh Nghi, nếu mà ngay cả hắn cũng không thể giải quyết được thì ta sẽ trực tiếp xử lý. Ta nhắc lại một lần nữa, lúc Thủy Lão Ca còn sống ngươi làm như thế nào thì bây giờ cứ như vậy, không cần phải câu nệ. Nói xong, thân thể Hạ Nhất Minh lóe lên một cái rồi biến mất. Tiết Liệt hít một hơi thật sâu, mặc dù hắn cũng không hiểu tại sao Hạ Nhất Minh lại ủng hộ một mạch truyền thừa của sư phụ như vậy, nhưng đối với bọn họ mà nói thì đây quả là chuyện tốt. Hắn quay mặt về phía cửa phòng, quỳ xuống dập đầu, đôi mắt nhắm chặt chảy ra những giọt nước mắt long lanh. Hắn mở miệng thì thào, sư phụ, người thật sự không nhìn lầm người. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 84 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.